Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 158. Thiện lương tử thần. Los Angeles, Nam Hải bờ, gần biển khu biệt thự. Rạng sáng 6 giờ, một tòa cao cấp biệt thự 2 tầng bên trong. Sophia thần sắc kích động cúp điện thoại, nhanh chóng từ trên giường lên. Không để ý chính mình chỉ mặc nội y mà trần trụi mảng lớn tuyết da thịt trắng. Nàng xuyên qua rộng lượng phòng ngủ, bước nhanh đi đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Mở ra đặt ở thực trên bàn gỗ sổ ghi chép. Hy vọng Trần Quân nói là sự thật. Sophia kích động thì thào nói nhỏ. Sophia ấn lại Trần Quân nói tới địa chỉ internet. Chuyển vào, theo giao diện xoay chuyển. Một cái quen thuộc nam nhân liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Sophia đôi mắt bên trong hàm chứa óng ánh. Nàng phát hiện 3 năm không gặp. Cái này để nàng để ý nam nhân đã thoát ly thì ra đồi phế. Biến ánh nắng thành thục. Đồng thời ngũ quan cũng càng thêm soái khí mê người. Mama, ngươi thế nào? Một cái manh manh đát đồng âm tại Sophia đằng sau vang lên. Cái này 10 phần đáng yêu nữ hài gọi Lục Manh, năm nay vừa đầy 3 tuổi, khuôn mặt nhỏ dáng dấp 10 phần tinh xảo, giống như một cái búp bê. Nàng là Sophia 3 năm trước đây sinh ra nữ nhi. Về phần tại sao gọi Lục Manh, cái này nói rất dài dòng. Sophia ôm ngự bản thân nhưng ái nữ nhi, đặt ở bắp đùi trắng như tuyết trên. Sau đó tại Lục Manh tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Manh manh, ngươi không phải vẫn luôn hỏi cha đi nơi nào sao? Sophia chỉ trong máy vi tính Lục Phàm. Ôn nhu nói, hắn liền là phụ thân ngươi. Là cái rất có nguyên tắc nam nhân. Lục Manh nhìn phòng phát sóng trực tiếp trong Lục Phàm. Mắt to hàm chứa óng ánh nước mắt. Nức nở nói, mama. Cha làm sao tại trong máy vi tính đi? Hắn vì cái gì theo không trở lại nhìn chúng ta? Có phải là hắn hay không không cần chúng ta? Sophia xoa xoa Lục Manh nước mắt trên mặt. Ôn nhu nói. Không thể nào. Cha cũng là rất yêu ngươi. Nhưng hắn có không thể không nói khổ tâm. Nhìn trên mặt lộ ra chờ mong nữ nhi. Sophia trên mặt lộ ra cười khổ. Khả năng Lục Phàm hắn đều không biết mình có nữ nhi đi. Nghĩ tới 3 năm trước đây, mình bị thương nghiệp đối đầu ám toán hạ dược. Sophia trên mặt liền có chút không dễ nhìn. May mắn thương nghiệp đối đầu không có đạt được. Nếu không hậu quả nàng quả thực không dám tưởng tượng. Mặc dù thương nghiệp đối đầu không có đạt được, nhưng nàng cũng đánh bậy đánh bạ cùng uống say Lục Phàm phát sinh quan hệ. Còn ngoài ý muốn mang thai, theo điện ảnh bắt đầu, đầu đường lắc lư 5 cái zombie phát hiện đứng tại cửa ra vào Lục Phàm. Giống, 5 cái toàn thân hư thối zombie điên cuồng hướng về Lục Phàm chạy tới. Tốc độ vậy mà cùng người trưởng thành không kém cạnh, mẹ nó, vậy mà hạn chế ta dùng linh dị nguyền rủa chi vật. Ta đây mua những cái kia đồ ăn chẳng phải là đều phải quá thời hạn. Tốt, a, hắn còn có thời gian quan tâm thức ăn của mình. Lục Phàm nhìn đuổi theo zombie. Một cái tiêu sái lộn ngược ra sau. Bay qua chung cư thu phí cán. Hướng về trong cư xá chạy tới. Chạy đồng thời trong miệng còn líu lo không ngừng. Điện ảnh nhắc nhở. Không phù hợp nhân vật lời kịch cùng nhân vật giả thiết. Khấu trừ 20 điểm oán linh cuốn. Lục Phàm. Hắn lúc này mới nghĩ tự bản thân vẫn là cái vai diễn sát thủ chuyên nghiệp diễn viên. Đúng, ta là một sát thủ. Cứ như vậy không nói tiếng nào chạy trốn không phù hợp sát thủ tác phong. Nghĩ tới đây, Lục Phàm dừng bước lại. Phi thường lãnh khốc nhìn hướng về phía hắn chạy tới 3 con dương nanh múa vuốt zombie. Đến nỗi còn lại 2 con zombie được thu phí cán trượt chân. Hiện tại chính trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn đâu. Mở ra nhân vật thương thành. Nhìn thấy này 3 con hung tàn zombie. Lục Phàm cảm giác phải cần điểm ngoại lực trợ giúp. Xoát một tiếng, một khối đen nhánh giả lập màn hình hiện lên ở trước mắt hắn. Đây là nhân vật Thương Thành thăng cấp về sau, Lục Phàm lần thứ nhất dùng. Bây giờ nhân vật Thương Thành công năng xem như phong phú không ít. Hơn nữa mặc kệ là trong phim ảnh vẫn là trong hiện thực, đều có thể mua nhân vật, còn đổi mới một chút nghề nghiệp nhân vật, chẳng hạn như cảnh sát, bác sĩ nghề nghiệp, nhưng đổi mới sau Thương Thành cũng không phải là không có khuyết điểm. Tỷ như nói nhân vật giá cả cơ bản đều đắt hơn gấp đôi. Rẻ nhất nhân vật đều phải 200 điểm oán linh cuốn. Nhiều bước một chút nhân vật còn phải tăng gấp bội. Hơn nữa nhân vật chỉ có thể sử dụng 24 giờ. Chẳng hạn như cảnh sát bình thường cần 200 điểm oán linh cuốn. Cảnh sát hình sự cần 300 điểm oán linh cuốn. Giới cảnh sát tinh anh cần 400 điểm oán linh cuốn. Có thể nói muốn cái gì dạng giá cả đều có thể tìm được. Lục Phàm thử nghiệm ở bên trong lục soát sát thủ. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, sát thủ nghề nghiệp cũng có rất nhiều lựa chọn. Chẳng hạn như cái gì sát thủ máu lạnh, loli sát thủ, thiếu phụ sát thủ, bá đạo sát thủ, hèn mọn sát thủ đợi chút nhiều mặt. Lục Phàm quét mắt, cuối cùng nhìn chúng một cái cần 400 điểm oán linh cuốn sát thủ nghề nghiệp. Thiện lương tử thần lá cây sồi xanh, mua thiện lương tử thần lá cây sồi xanh, mua hoàn thành, nghề nghiệp tin tức đã truyền vào túc chủ trong đầu, đến thời gian sau tự động loại bỏ ảnh hưởng. Theo nghề nghiệp quán thâu hoàn tất, Lục Phàm đối ba cái zombie nhàn nhạt nói ra, không nên ép ta, ta thật không muốn giết các ngươi. Đáng tiếc, ba cái zombie đã sớm chết. Chỗ nào sẽ còn nghe hắn trang bức lời nói. Ba cái zombie mở ra máu me đầm đìa miệng rộng, lộ ra sắc bén răng, không nhìn cảnh cáo hướng về Lục Phàm đánh tới. Lục Phàm sắc mặt lạnh lẽo, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Xem ra chỉ có máu tươi mới có thể để cho thế nhân nhớ kỹ kết cục khi đắc tội ta. Hắn chậm rãi rút ra chính mình bên hông màu đen dây lưng, tay phải đột nhiên vung lên, dây lưng hóa thành một vệt đen hướng về ba con zombie cổ vạch tới. Một nháy mắt liền để zombie đầu phân ra, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Phanh phanh phanh, theo dây lưng nhiễm phải sền sệt máu đen, ba bộ không đầu zombie đột nhiên ngã trên mặt đất, nhấc lên một trận cho bụi. Lục Phàm đi đến ba bộ không đầu zombie trước, số liệu chi nhãn quét qua. Lập tức tin tức cặn kẽ xuất hiện tại trước mắt. Sinh vật tên: phổ thông zombie. Sinh vật đẳng cấp: cấp 1. Sinh vật giới thiệu: đây là một loại nhỏ yếu hắc ám sinh vật, không có tư tưởng, không có có ý thức, chỉ có không ngừng ăn bản năng, hạch tâm động lực vì ngực màu trắng tinh thạch. Nhưng xin chú ý, đời này vật tự mang virus 10 phần kinh khủng. Một khi nhiễm cửu tử nhất sinh, này zombie giới thiệu ngược lại là như trước kia nhìn zombie điện ảnh không sai biệt lắm. Lục Phàm hiếu kỳ đi đến zombie phía trước, thon dài hai tay ngạnh sinh sinh xé mở zombie hư thối bộ ngực, lộ ra bên trong một cái màu trắng trong suốt tinh thạch. Chính là thứ này cho bọn hắn cung cấp năng lượng sao? Lục Phàm cầm lấy cái này chỉ có lớn chừng ngón cái màu trắng trong suốt tinh thạch. Dưới ánh mặt trời đánh giá, có thể nhìn thấy bên trong có năng lượng đang lưu truyền. Vật phẩm tên: zombie tinh thạch. Vật phẩm đẳng cấp: cấp 1. Vật phẩm thuộc tính: đơn thuộc tính cộng 0.1. Vật phẩm giới thiệu: đây là từ zombie dựng dục ra tinh thạch, có thần kỳ công hiệu. Đem nó đặt ở trên trán liền có thể bị sinh vật hấp thu. Không nghĩ tới tinh thạch này vậy mà có thể thêm thuộc tính. Bất quá chỉ là thêm có chút ít. 100 cái zombie tinh thạch mới thêm 10 giờ thi đơn thuộc tính. Cũng chính là một người trưởng thành thi đơn thuộc tính. Giống, lúc này, cùng thu phí cán làm đấu tranh hai con zombie rốt cục đứng lên. Nhanh chóng hướng về Lục Phàm cắn tới. Tựa hồ là muốn cho bọn hắn tử vong ba huynh đệ báo thù đồng dạng. Ha ha, Muốn chết, Lục Phàm hơi nhếch khóe môi lên, tay phải vung lên, dây lưng bay múa gian, hai viên lớn chừng cái đấu đầu người bay lên, đồng thời dây lưng cũng chính thức tuyên bố đứt gãy. Lục Phàm cánh tay cũng có chút run rẩy, có thể thấy được một chiêu này đối thân thể có rất mạnh tác dụng phụ. Không giống nhìn như vậy tiêu sái xoái khí, dây lưng giết người một chiêu này, nhìn 10 phần đơn giản, trên thực tế lại là 10 phần cao thâm kỹ xảo giết người. Chuyên môn dùng để ứng đối bị soát người sau nơi trốn. Dù sao rất nhiều nơi trốn muốn đi vào, đều cần đem gặp nguy hiểm vật phẩm giao cho phe tổ chức đảm bảo mới cho qua. Vì thế lá cây sồi xanh đặc biệt huấn luyện loại này giết nhân phương pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.